Lười phi có độc. Quy 1 chương 57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu manh, đầu ngón tay hắn vừa chạm đến cổ áo nàng. Không biết Ôn Noãn tỉnh lại từ lúc nào. Trong nháy mắt thế trưởng như gió đập về phía hắn. Người nữ nhân này đúng là không thể nào nói lý. Ánh mắt lạnh lùng của quân dập hàn híp lại, tràn ra vẻ tức giận. Trở tay giữ chặt trước khi trưởng của nàng rơi xuống. Người nam nhân này đúng là thú tâm bại hoại. Ôn Noãn lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc lại thay đổi giọng điệu lười biếng nói. Ngươi quả thật là bạn của vương gia. Không sai. Vậy vừa rồi ngươi làm gì? Lúc này Diandiza Nleqiuidon đang làm gì? Nàng trao mặt lên mang theo vài phần châm chọc không hề che giấu. Cái gọi là vợ bạn không thể lừa gạt. Ngươi vừa định cởi quần áo của bổn vương phi. Lúc này còn nắm tay bổn vương phi. Ngươi đúng là bạn tốt của vương gia sao? Hắn im lặng không lời bác bỏ. Sao? Không có lời để nói. Nàng cười như không cười. Khóe môi khẽ nhếch. Trong nháy mắt tung ra một cước vào giữa bụng hắn. Nàng thuận thế chống bờ ao lật người đi lên bờ. Lúc thu chân vẫn không quên thuận thế đá vào phía sau đầu hắn. Chỉ tiếc hắn phản ứng quá nhanh. Không bị đá trúng. Quân dập hàn đứng dậy từ trong nước. Nhìn vẻ mặt nàng cười đến hàm xúc lại tràn đầy hả hê. Trong lòng thật kìm nén. Hắn cởi quần áo của phu nhân mình. Nắm tay phu nhân mình lại bị mắng thành lưu manh bại hoại. Quả thật là hoang đường. Nhưng nghĩ lại, phu nhân của hắn bảo vệ danh dự của mình vì hắn như thế. Hắn lại giống như nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Sắc mặt đen thui hơi trầm xuống của hắn bớt tức giận. Hơi, cách chương.